Lan Khê run lên, lo lắng tránh, ánh mắt đầy cảnh giác. Cô nhẹ giọng nói, anh cũng vậy thôi, nếu như không được ở, thì cứ gọi người nhà tới bảo lãnh, anh cũng đừng lên ngủ chỗ này, rất khó chịu. Nói xong cô lập tức lùi lại, ngồi xuống một cái ghế khác. Kiều Khải Dương cười lạnh, lật người ngồi dậy, giơ cánh tay bị thương ra. Anh rất thích chỗ này, chỉ cần có thể ở cùng em thì dù đây có là chuồng heo anh cũng sẵn lòng. Em thì sao? Sao em không gọi cho anh ta nhất định sẽ lập tức tới đón. Nhẹ nhàng ngửa đầu, thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên tường, đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy. Tôi không có suy nghĩ ghê tởm giống như anh. Nghe xong câu này, vừa giống như châm chọc, cũng giống như dạo báng. Nguyên nhân thật sự vì cô muốn yên lặng. Kiều Khải Dương cười, nói với cô rằng anh ta tắt máy sao? Như vậy cả đêm hôm nay, sẽ không ai có thể tìm được anh hết. Lan Khê nhẹ nhàng gõ đầu, thuận tiện. Tôi có chưa gọi. Cho nên anh ta cũng không còn cách nào để liên lạc với bên ngoài, cũng không hề có ý định liên lạc. Ánh mắt của Kiều Khải Dương đầy mê ly, không nhịn được đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Cúi người, đưa mắt nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, hai cánh tay nhẹ nhàng tiến lại gần, khàn giọng hỏi. Tại sao em lại thích anh ta? Anh cha ruột thịt của mình có cùng một dòng máu, vì sao cô biết rõ như vậy mà vẫn thích? Cái loại thích của cô có phải là do nhất thời động lòng? Lan Khê lúc này, anh ta đã bình tĩnh trở lại, nên cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Chốc lát cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, có chút vô vọng. Tôi không biết, Kiều Khải Dương, đừng hỏi tôi vấn đề này bởi vì có một số việc tôi có nói anh sẽ không thể nào hiểu được. Tôi chỉ có thể nói rằng, lúc đầu cứ nghĩ rằng do mình còn nhỏ, nhưng sau này tôi gặp được nhiều người hơn, nhưng vẫn không thấy ai tốt bằng anh ấy. Nội dung sau đấy rất khó diễn tả nên cô không nói nữa. Kiều Khải Dương có thể lý giải, lạnh lùng cười khẽ sau đấy tiếp lời. Đáng tiếc là không được cho phép. Khuôn mặt của Lan Khê thoáng lộ ra một vẻ hoang mang và thê lương, không nói cho Kiều Khải Dương biết là đó là không phải nguyên nhân, mà nguyên nhân là nhiều chuyện khác phức tạp ở bên trong. Nhưng mà anh cảm thấy được, em cho rằng tất cả mọi người không tốt bằng anh ta. Chẳng qua là do em không chịu mở lòng với người khác. Em hãy cứ thử chấp nhận đi, chắc chắn em sẽ rõ chỉ cần là thực sự yêu thì sẽ dốc hết tim can mà yêu em hết lòng. Mộ Lan Khê, giống như anh chẳng hạn. Anh biết tính khí của anh không tốt, cũng không có điểm nào tốt, nhưng mà Lan Khê, việc anh thích em là thật. Trước kia anh nghĩ rằng, ở chung với một người con gái chỉ cần kích thích là đã đủ. Nhưng sau khi gặp được em, thì anh mới cảm nhận được tất cả không chỉ có như thế. Thích thì sẽ không hành động như vậy. Lúc nhìn bóng lưng của cô cực kỳ mảnh khảnh, tính tình lạnh nhạt, không dễ dàng thân cận. Đối tốt với cô lại không muốn, nhưng ai lại không thể lý giải được, lên nghĩ muốn bảo vệ cô. Nếu như cô sẽ không rằng có lẽ rất cô đơn đến tận xương. Sắc mặt Lan Khê trắng bệch, thân thể cứng đờ nói. Kiều Khải Dương, tôi không muốn nghe anh nhắc về những việc này. Cô thẳng thắn, cũng không hề lộ ra một chút xúc cảm nào trước câu nói đấy. Kiều Khải Dương cười, nghiêng người sát lại gần, tựa vào bờ vai của cô. Lan Khê cứng người, ngồi thẳng. Anh buồn buồn nói, đừng có động, anh rất mệt. Cô nghiêm túc. Nếu như anh đập máy báo động chỉ vì muốn dựa vào người của tôi cả đêm, vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây. Kiều Khải Dương tựa trên vai cô, ánh mắt u oán, lạnh lùng quay lại nhìn cô khàn giọng. Đúng là người phụ nữ, không có lương tâm. Sau đấy lấy tay, nhéo hông của cô, sáp lại gần hơn dịu dàng nói. Nếu vậy anh sẽ chịu thiệt một chút cho em dựa vào người anh cả đêm, có được không? Lan Khê giật mình, giữa ánh đèn ánh mắt của anh ta trở lên sáng quắc, tinh thần cũng trở lên khác lạ. Tia sáng đó rất mê ly. Sáng sớm, Lan Khê chỉ cảm thấy xương cốt muốn rời, Kiều Khải Dương ngồi dưới đất, dựa lưng ghế dài, râu ria mọc nham nhở trên gương mặt tuấn tú. Rõ ràng, Lan Khê nhớ lúc tối mình dựa lưng trên ghế, vậy mà khi tỉnh dậy, tại sao bị anh ta ôm trong lòng? Nhưng mà nằm trong ngực của người đàn ông như vậy thật thoải mái, hơn là dựa vào tường nhiều. Cô không muốn ở chỗ này nữa. Giống như bị điện giật, Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi, hoảng hốt đứng dậy. Không muốn nhớ lại chuyện chật vật của ngày hôm qua. Ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện nhỏ, giọng nói trầm như tiếng đàn, quen thuộc chạy thẳng vào trong tai, làm cho cảm giác của cô co rút lại. Cửa sắt được mở, nghịch sáng. Mơ hồ nhìn thấy được một bóng dáng bất phàm đang nói chuyện với cảnh sát. Lan Khê lập tức trở lên khẩn trương. Sao anh ta lại tới đây? Cô khẳng định mình không nghe lầm. Đúng là anh, nhưng sợ anh lại tới, làm sao anh biết được cô ở trong này. Sau một lúc lâu thì mới có tiếng bước chân đi về bên đây, khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch. Cửa sắt nhanh chóng được mở, Kiều Khải Dương cũng giật mình tỉnh dậy, theo bản năng ngồi thẳng, trong lòng tự nhiên có dự cảm không tốt, có dự cảm rằng cô sẽ rời đi. Cảnh sát không kiên nhẫn nói, có người tới bảo lãnh, hai người, mau đi ra. Trong phòng tối tăm, không thể nhìn rõ được, vậy mà anh lại có thể thấy cô. Trong nháy mắt mỗi thần ngước mắt rét lạnh, trong bóng tối mờ ảo, chăm chú nhìn Lan Khê, môi mỏng nhếch, phà ra làn khói. Anh chậm rãi cất tiếng nói, mệt không? Lan Khê nghẹn lời, trong lòng chua xót, cô không muốn để cho anh thấy cảnh chật vật của mình, nhưng lúc nào cũng bị anh nhìn thấy rõ hết. Cô còn chưa kịp nói thì đã bị anh túm lấy. Bàn tay mềm nhưng lại lạnh, đầy thương cảm. Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh, đang kìm nén nửa giận, mạnh mẽ cầm tay cô. Ngón tay thon dài mơn trớn mặt cô, nhìn cô đang rất mệt nhưng lại cố che giấu. Ánh mắt của anh tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói, mệt thì mau về nghỉ, lát nữa mình sẽ nói chuyện. Ngay sau đấy, sau lưng Lan Khê lại truyền tới một tiếng cười nhạt. Kiều Khải Dương nén đau đứng dậy, liếc mắt nhìn Mộ Yến Thần cười lạnh. Anh đừng cho rằng cô ấy ở trong là sẽ bị ủy khuất. Thật ra cô ấy cũng không muốn ra ngoài đâu. Không phải ai cũng có cơ hội ngủ qua đêm ở đồn cảnh sát. Dù có gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm đi nữa, thì có tôi ở cùng, chắc chắn cô ấy sẽ không phải chịu ủy khuất. Anh ta đã kịp phản ứng lại, người đàn ông trước mắt này không chỉ là anh trai cô, mà còn là người cô yêu nữa. Lưng của Lan Khê chảy đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của Yến Thần phát ra tia lạnh, làm cho người ta lạnh cóng, lộ ra mùi vị nguy hiểm, ngước lên, nhìn Kiều Khải Dương, môi mỏng khẽ mở. Kiều thiếu, ở trong này cảm thấy rất thoải mái sao? Chỉ một câu đơn giản làm cho sắc mặt Kiều Khải Dương trắng bệch, sau đấy cười càng sâu hơn trước. Này, tôi nói thật, cũng không thoải mái gì cho lắm, bất quá không tồi, có thể quang minh chính đại. Bốn chữ đấy làm cho đầu Lan Khê nhói, cô quay sang nhìn Kiều Khải Dương, lạnh giọng cảnh cáo. Kiều Khải Dương. Trong lòng Kiều Khải Dương bị cô gọi tên như vậy, giống như vừa bị dao đâm một cái, không ngờ rằng cô vì che giấu việc này mà căng thẳng đến như vậy. Nụ cười lưu manh của anh ta đầy vẻ cô đơn, tiêu sái ngồi xuống ghế. Nếu vậy em về trước, anh ở đây thêm. Nơi này kỳ thật cũng không tệ. Anh phải nằm lại chỗ này để nhớ lại cảm giác ấm áp khi ôm em tối qua. Em xem, em vừa tỉnh dậy, bây giờ không tranh thủ lần sau muốn làm lần nữa cũng không được. Nằm lại chỗ cũ, hồi tưởng lại cảm giác ôm cô. Mộ Thần nghe xong câu này, sắc mặt thay đổi, cắn chặt răng. Thật ra thì anh cũng đã nhìn thấy, cô đã ngủ trong lòng người đàn ông khác. Cảm giác đấy giống như thiên lôi đánh vào đầu anh một cái. Qua nhiều năm như vậy, anh cũng chưa từng có cảm giác này. Cho dù trong 4 năm, anh đã vô số lần nghĩ rằng cô sẽ yêu người đàn ông khác hoặc sẽ có người đàn ông nào đấy yêu cô. Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc đó sẽ trở thành sự thật, cho nên ngày hôm nay mới cảm thấy được. Thật sự anh không thể nào chấp nhận được. Anh chạm vào cô, dù chỉ là một chút đỉnh, dù là cách lớp quần áo thì cũng là chạm. Sắc mặt của Mộ Yến Thần xanh xao, trái tim đau nhói như bị thứ gì đấy bén nhọn. Giống như tình cảm chân thành của mình bị người ta phá hủy, đau xé ruột xé gan. Cánh tay dài vươn ra, một tay ôm thật chặt Lan Khê trong ngực. Đột nhiên, cô bị va chạm mạnh vào lồng ngực của anh, làm hơi đau. Anh lạnh lùng nhìn Kiều Khải Dương mở miệng. Kiều thiếu, tốt nhất cậu lên nằm lại chỗ cũ đi, bởi vì sau này cậu sẽ không có thêm bất kỳ một cơ hội nào nữa. Lan Khê bị anh ôm vào trong ngực, có thể cảm thấy được có một cỗ sát khí đang tỏa ra. Trong bầu không khí đầy tia lửa bay loạn xạ, anh không vung tay đập bàn đập ghế đã là quá may mắn. Cuối cùng, Mộ Thần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều Khải Dương ôm chặt người con gái trong ngực, cùng nhau bước ra khỏi phòng giam. Sau đấy, tiếng cửa được mở ra, anh cảm thấy người trong ngực mình đang giãy, thì lại ôm chặt hơn, không thèm đến tự giãy giụa của cô, mang cô đi ra ngoài. Sáng sớm, không khí hơi lạnh, và lại tối qua còn bị nhốt, nên bây giờ cả người cô đều đau nhức, khó chịu. Bị anh kéo lên xe, Lan Khê khẽ nhíu mày nắm cửa xe nói, Mộ Yến Thần, em muốn về nhà mình. Cô không nên đi tới chỗ của anh. Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng tuấn giật, nở ra một nụ cười lạnh nói, anh biết. Cho nên, em không chịu cầm chìa khóa, ý là muốn cự tuyệt đúng không? Em cảm thấy anh không nhận ra được điều này sao? Ngữ điệu lạnh lẽo làm cho Lan Khê phải run rẩy, miệng có chút khô khốc, không biết lên nói gì. Cô như vậy cũng không có nghĩa là hoàn toàn cự tuyệt. Cô chỉ không muốn bị người khác chê cười khi ở cùng một chỗ với anh thôi. Rất nhanh, hông của cô đã bị người nào đấy thô lỗ kéo lại, nhét vào trong xe. Bắp chân của cô bị đụng vào sàn xe, lảo đảo đụng phải cái cạnh sắc nhọn của hộc đựng đồ. Cơn đau nhanh chóng kéo tới, khuôn mặt của cô tái nhợt rút tay về. Lập tức thấy trong lòng bàn tay bị rách một đường mỏng, lại cảm giác được rõ ràng nửa giận của anh đang hướng về phía mình. Ánh mắt của Yến Thần trở nên dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, giúp cô đeo dây an toàn, đóng cửa xe lại. Rốt cuộc anh đang giận cái gì chứ? Chẳng lẽ là vì tiếc rèn sắt không thành thép? Hay là nhìn thấy phẩm hạnh của cô lúc này nên trở nên hối hận không muốn tiếp tục nữa? Như vậy cũng tốt. Trong lòng của Lan Khê chua xót, mười ngón tay thon dài lạnh lẽo đan vào nhau, cố gắng xoa dịu đau đớn, tự an ủi mình, quay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ. Một đường đi vô cùng im lặng. Lúc Lan Khê mở cửa nhà trọ thì lập tức cảm thấy có nguy hiểm. Nhưng mà cái cảm giác được của cô đã không còn kịp nữa, bởi vì người đàn ông ở đằng sau đã bước chân không do dự vào trong nhà. Chỗ này có vẻ như chưa từng có người đàn ông nào tới. Mang theo một chút sầu muộn, Lan Khê thay giày, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô mở ra. Vừa định nói điều gì đấy, thì đã nghe thấy tiếng người đàn ông đang ngồi trên sofa nói trước. Vẫn chưa tới 7 giờ, em có 2 tiếng để tắm rửa và dọn dẹp, nhanh một chút. Lan Khê mù mờ trước câu nói của anh. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường thì biết anh đang nói tới giờ làm việc của mình. Nhưng mà anh muốn làm cái gì đây? Đợi cô tắm rửa xong rồi đưa cô đi làm sao? Thân thể cảm thấy nhớp nháp, khó chịu, muốn đi tắm. Cô cởi áo khoác thay giày, nhưng vẫn không nhịn được, dặn dò một câu nói. Tôi sẽ tắm nhanh, anh đừng có đụng lục lọi đồ của tôi đấy. Cô có chút sợ hãi, sợ cái bí mật kinh thiên động địa của mình sẽ bị anh phát hiện. Mộ Thần im lặng, cười lạnh, nửa giận vẫn còn chưa tan hết. Cô xõa tóc, cầm quần áo vào phòng tắm. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Lúc này trong lòng của Nguyễn Thần lại không hề có bất kỳ suy nghĩ nào đen tối, mà chỉ toàn là hình ảnh của Kiều Khải Dương ôm cô ngủ, chật vật như vậy, giống y như hoạn lạn, thấy chân tình. Nguyễn Thần đứng dậy, trong gương phản chiếu lại khuôn mặt đẹp như điêu khắc, mang theo vẻ lạnh lùng, anh cầm tấm hình trên tủ đầu giường của cô. Là hình cô đi du lịch cùng với xã đoàn. Còn cái hình kế bên, chính là ở hoạt động tham quan thế giới dưới nước. Quả thật không tệ, bức hình này rất đẹp. Mộ Thần nheo mắt, để tấm hình xuống. Suy nghĩ một chút, lại cầm nó, ngón tay thon dài ưu nhã kéo ngăn kéo phía dưới, để nó vào bên trong. Mấy năm nay, khả năng quyến rũ người khác của cô tăng lên không ít. Bởi vì trong tấm hình đấy, có cả hình của Kỷ Hằng đang ngắm cô nữa. Lúc đang định đóng ngăn kéo lại, thì lại thấy được một cái hộp nhỏ được làm rất tinh xảo ở trong góc. Bị một đống bưu thiếp phủ lên, ngón tay thon dài của anh lấy cái hộp. Trên đấy có rất nhiều bụi, giống như đã lâu chưa được đụng tới. Mở hộp ra, quả nhiên đồ bên trong giống như suy đoán của mình. Sau nhiều năm như vậy mà sợi dây chuyền vẫn sáng như cũ. Mặt dây chuyền hình trái tim tao nhã, ở trên khắc những lời tình tứ. Vậy mà chủ nhân của nó lại ném nó vào trong góc tủ, nhiều năm không thèm để ý. Sắc mặt của Mộ Yên Thần hoàn toàn không còn chút máu, không trách được cô lại khẩn trương, không muốn cho anh lục lọi đồ lung tung. Nếu như tôi đã ném nó đi rồi, thì anh sẽ đánh tôi sao? Nhớ lại câu nói này, anh lập tức nghĩ, nếu như anh cứ để như vậy, thì so với để ở đây, khác gì nhau? Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, bên trong lại truyền ra tiếng mở cửa, hơi nước nóng tỏa ra, làm cho người ta rất muốn phạm tội. Lan Khê chưa lau khô tóc, đang nằm hỗn độn trên bả vai. Cô liếc mắt nhìn Mộ Ấn Thần mở miệng. Tôi đi thay quần áo. Anh chờ tôi một chút, tôi sẽ ra ngay. Cô vừa suy nghĩ thông suốt, mặc dù không biết tại sao Mộ Ấn Thần biết được cô và Kiều Khải Dương ở trong đội cảnh sát. Nhưng cô mới sáng sớm, đã biết Mộ Ấn Thần tuyệt đối sẽ không có nhiều thời gian phí hơi sức với cô, bởi vì thời gian của anh còn đắt hơn so với tiền bạc. Cô phải nhanh chóng thay quần áo và đi làm. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Đây là cái gì? Lan Khê chợt dừng bước, cách một bức tường, cô không biết anh đang nói điều gì. Mau chóng thay đồ, rồi do dự đi ra ngoài nhìn một chút. Ở xa xa thấy anh đang cầm một vật gì đấy rất mỏng trong tay, ánh mắt thì lại sắc lạnh. Cô hơi sợ, không dám nhìn kỹ. Mỗi thần đứng thẳng chuẩn bị đi về phía cô, cười lạnh. Em, chuẩn bị cái này cho anh sao? Nhờ ánh sáng ở ban công, bây giờ Lan Khê đã nhìn rõ thứ mà anh đang cầm. Trong nháy mắt, mặt của cô đỏ ửng kích động, suýt nữa thì bất tỉnh. Đáng chết, trong tay anh đang cầm một cái Durex vẫn chưa sử dụng. Cái này thì Lan Khê biết Lần trước bạn cùng phòng tại đại học của cô có tới đây ngủ một đêm. Lúc đi còn thần bí, nói muốn tặng cô một món quà, tránh cho sau này cô chọc giận học trưởng sẽ không có gì để đảm bảo an toàn. Lúc đấy cô chỉ nghĩ là người ta nói giỡn, nhưng mà thật không ngờ tới cô ấy lại lớn mật như vậy, nhét cái đấy ở trong phòng của cô. Khuôn mặt của Lan Khê lập tức đỏ tới sắp rỉ máu, giận nhưng không biết phải làm thế nào mới tốt. Cao mày giải thích. Cái này không phải của em, là bạn của em muốn để lại trêu em cũng không ngờ. Cái này em còn chưa xài lần nào. Đáng chết, đầu lưỡi của cô tại sao lại dính, tại sao lại càng giải thích lại càng giống như ngụy biện. Hai mắt của Mẫn Thần toát lên vẻ lạnh lùng, ném vật đấy xuống dưới chân, rồi nhấc chân bước về phía Lan Khê. Đáy mắt của anh lộ ra vẻ nguy hiểm. Cô theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà lại bị anh nhanh hơn, mạnh mẽ giữ lại. Cô cau mày muốn thoát, nhưng lại vô tình ngã vào trong lồng ngực của anh. Do mới tắm, mùi hương sữa tắm của hoa hồng ngào ngạt xông vào chóp mũi. Trong mắt tràn ngập hàn ý, hận không thể xé nát quần áo trên người cô, môi mỏng của anh dán sát tai cô nói. Thế nào? Lúc em và người đàn ông khác làm chuyện đấy cũng không dùng cái này. Câu hỏi lạnh lùng kia làm cho Lan Khê phát run, giống như có một con dã thú đang nhen anh trên cổ. Lan Khê thống khổ cau mày, khuôn mặt nhăn nhó. Mỗi thần, không phải như vậy. Anh cười lạnh, giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ra khỏi lồng ngực, rồi đẩy cô té xuống chiếc ghế salon dài hẹp. Cơ thể xinh đẹp của cô giống như nở rộ trên ghế salon màu nâu nhạt, đẹp tới mê người. Mỗi thần lạnh lùng bước lại, giống như xương tan vậy, vừa cởi cà vạt tinh xảo, vừa lại nhạt ra lệnh. Nằm sấp xuống. Nằm sấp xuống. Vừa rồi bị ném mạnh có chút choáng váng, nên bây giờ đó của cô có chút đi trệ. Hai mắt trợn to không thể tưởng tượng được, rất muốn nói với anh rằng cô không thích cái tư thế đó. Nhưng khi nhìn thấy anh đầy nguy hiểm như vậy, cô chỉ còn im lặng, nghe theo. Đầu ngón tay trượt trên mái tóc vẫn còn ướt của cô rất muốn chạy. Nhưng cánh tay lại bị anh nắm chặt, dùng sức kéo lại. Lan Khê thống khổ than nhẹ một tiếng, nằm trên ghế salon, đầu gối quỳ, đang muốn chống tay ngồi dậy, thì cơ thể nóng bỏng của nam giới đã áp sát tới. Hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy cô, lạnh giọng ra lệnh. Có muốn thử tư thế này không? Nằm sấp xuống, tách chân ra. Hai cánh tay của Lan Khê bất đắc dĩ chống xuống ghế, trong lòng hỗn loạn đến mức thở dốc. Cô sắp không nhịn được nữa khi bàn tay của anh thám hiểm xuống phía dưới, tách hai chân của cô, kẹp chặt hông của cô lại, thì Lan Khê khóc nức nở. Hai trong mắt của Yến Thần lạnh lẽo, không cách nào điều khiển được hành động của mình. Em đưa đàn ông về nhà, làm chuyện đó ở đâu? Ở đây, hay ở trong phòng ngủ? Lan Khê không nhịn được, nức nở nghẹn ngào thành tiếng. Đồ khốn kiếp, Mộ Yến Thần, tôi không có, tôi không có. Mộ Yến Thần cười, một tay bá đạo ôm thân thể của cô, xoa nắn điểm mẫn cảm, một tay khác cởi bỏ ràng buộc trên người mình, lấy tay mò xuống dưới nơi yếu ớt của cô. Nắm lấy quần, dùng sức xé, chạm vào nơi mềm mại, cảm nhận nơi vừa rồi bị nói của anh làm cho ướt át. Hơi nữa, cô vừa mới tắm xong nên có cảm giác ấm nóng. Anh thật sự rất muốn trực tiếp tiến vào ngay lập tức. Cười lạnh kéo dài, hung ác cắn tay của cô nói. Được, xem như em không có, nhưng mà em rất dễ bị người ta kích động đấy. Lan Khê đau quá hét lên một tiếng, cô sắp bị anh làm cho hỏng mất. Nước mắt trong suốt rơi xuống, không biết là do sợ hay là do khó chịu, hốc mắt cũng đỏ bừng. Nói đi. Thằng đấy chạm vào chỗ nào của em? Chạm qua chỗ này chưa? Hả? Đầu lưỡi của anh giống như con dao sắc bén, mang cảm giác nguy hiểm, tạo cho cô cảm giác ướt át, hồi hộp. Cả người của Lan Khê tê dại, ngửa đầu, nhắm mắt thăn nhẹ. Cô khóc, hai tay run lẩy bẩy bấu chặt ghế salon. Mộ Yến Thần, anh là đồ quỷ. Không biết có phải tư thế này là nguyên nhân làm cho cô run rẩy như vậy hay không? Bàn tay của anh giữ chặt eo của cô ép xuống, cắn nuốt cô, thong thả ăn sạch cô. Cô không thể nào kháng cự được, chỉ có thể bấu chặt tay vào ghế salon, cả người căng thẳng, cuộn người lại. Mỗi thần rê lên một tiếng, hung hăng mút chặt cô, cố kìm nén ham muốn sắp bộc phát của mình. Cô chưa kịp bình tĩnh lại sau cơn cao chiều thì anh đã bắt đầu mạnh mẽ chuyển động. Trận yêu này vừa giống như cưỡng bách, lại vừa giống như đang tàn nhẫn trừng phạt. Anh hôn lên cái cổ nhẵn nhụn của cô, rồi hôn trên bả vai của cô, cuối cùng là hôn lên phần da thịt nhạy cảm ở lưng. Tư thế này làm cho anh chiếm đoạt cô một cách dễ dàng, nhiều lần chôn sâu vào chỗ sâu nhất, chặn môi của cô, cố ý làm cho cô không chịu được phải khóc. Mộ Lan Khê khóc thành tiếng cầu xin nói, không cần, Yến Thần, anh đừng vào sâu như vậy. Loại cảm giác này giống như cô đang bị đâm thủng, hơi đau, lại mang theo một chút đáng sợ, mà nhiều hơn chính là khoái cảm. Trong đôi mắt lạnh nhạt của Mộ Yến Thần như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cô cầu xin thì càng kích thích thú tính trong lòng của anh. Nụ hôn kèm theo hơi thở nóng rực, áp lên mái tóc, cảm thấy cô bị kích thích tới run rẩy, khàn giọng nói tiếp. Lan Khê, chịu đựng, bởi vì còn sâu hơn nữa. Cả người Lan Khê toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nước nở nghẹn ngào một tiếng, siết chặt lưng ghế salon, cảm giác bị buộc tới tận nơi đầu sáu ngọn gió. Mộ Thần càng triền miên hôn cô, ngón tay thăm dò đến cần cổ nhẵn nhụi, theo đường cong đi thẳng xuống dưới, rơi vào váy ngủ đã bị vén lên. Hơi dừng lại, khiến cho cô điên cuồng, khiến cho cô càng thêm kích thích. Mỗi một tiếng rên rỉ lại càng kích thích thêm sự nhiệt tình của anh. Ở trong phòng khách, sáng sớm đã vang lên tiếng rên rỉ, càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Lần thứ hai cô lên đến cao chiều, cũng là lúc Mộ Thần chịu bỏ qua cho cô. Cả người cô sụi lơ, nằm co quắp, xoay người cô lại, vuốt mái tóc hôn lên đôi môi của cô, nuốt hết những tiếng nức nở nghẹn ngào của cô vào bụng, dùng tư thế ân ái đè cô vùi sâu vào ghế sofa. Cái chân thon dài đặt trên vai của anh, Mộ Thần khàn khàn ra lệnh. Về sau cách xa anh ta ra, nghe chưa? Trong lòng của Lan Khê tràn đầy cảm giác chua xót, căng cả lồng ngực. Sau khi buông thả, bụng vừa mới co rút, vẫn còn lại xót một chút quặn đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn rơi đầy nước mắt quay đi, không muốn để ý. Mộ Thần đặt đỉnh của mình trên điểm mẫn cảm của cô. Ý rằng nếu như cô không đáp ứng, anh sẽ lập tức xỏ xuyên đi vào thêm lần nữa. Cô kêu một tiếng rồi ngẩng đầu, một lần nữa lại bị cảm giác kích thích xuất hiện làm cho phản ứng. Trong đôi mắt lạnh lẽo của anh lộ ra tia tuyệt vọng, nhưng môi mỏng dán chặt vành tai cô nói. Nói, mau nói đồng ý. Lan Khê cắn môi, trong cơn kích tình lần nữa mất đi phương hướng, ôm chặt bờ vai của anh, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Quả thực, anh đã xỏ xuyên vào lần thứ ba. Quá mệt, quá đau, cô sắp bị giày vò đến chết. Mộ Yến Thần bị vẻ yếu ớt, yêu mị của cô mê hoặc trong nháy mắt, hô hấp cũng nặng gấp thêm mấy lần. Giữ nguyên tư thế quấn chặt lấy anh của cô, hôn lên môi cô, chậm rãi chạy nước rút, rồi dần dần tăng nhanh. Cuối cùng, cô yếu ớt dãy giụa, rồi càng thêm bị xỏ xuyên sâu, chạm tới chỗ sâu nhất. Giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, mồ hôi nóng rực giao hòa, hơi thở nặng nề rối loạn. Trên người Lan Khê nhớp nháp khó chịu, muốn đứng dậy đi tắm. Nhưng lại bị cánh tay to lớn của anh làm cho không thể nhúc nhích, cô khẽ nhíu lông mày uất ức trong lòng càng thêm nhiều. Ánh mắt lành lạnh nhìn sang, giọng điệu dốc như hờ hững. Anh trai, anh ghen à? Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng lại thản nhiên, một câu khẳng định khiến người đàn ông phía sau cứng đờ. Lúc này Lan Khê mới có một chút cảm giác trả thù nho nhỏ, trả thù anh vừa mới làm toàn thân mình của cô trở nên đau đớn. Trong lòng ê ẩm muốn đẩy anh xuống ghế salon, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh lại quấn chặt bàn tay mềm mại của cô lại. Kéo ra, rồi tách năm ngón tay của cô, nhìn vào trong lòng bàn tay. Đã xối qua nước ấm, chỗ bị rách ra cũng không còn rớm máu, mà biến thành một mảnh hồng hồng. Anh nhớ tới chuyện mới vừa rồi, cô đã mất thăng bằng ngã trên hòm giữ đồ. Anh khàn giọng hỏi vẻ thương tiếc. Còn đau không? Lan Khê bỗng hoảng hốt, muốn rút tay lại, nhưng không rút được. Đành phải cười trào phúng nói, đau. Mỗi thần anh vẫn giống như trước kia, mỗi lần trong lòng không thoải mái, lại lấy chỗ em ra làm chút giận. Bây giờ anh vui chứ? Bờ môi mỏng của anh lạnh lùng mím lại, híp mắt nhìn cô, ôm chặt hông cô, rồi ôm cô đặt trên lồng ngực của mình. Lan Khê đau đớn khẽ kêu, cả người như vừa bị ngâm phải nước. Thế mới biết cả người mình đau đến mức ngón tay cũng run rẩy, muốn đẩy anh ra chính là mơ tưởng hão huyền. Anh lạnh nhạt hỏi, em cũng biết anh không thoải mái sao? Lan Khê khẽ dựa vào ngực của anh cau mày giọng đoán. Anh như vậy, có quỷ cũng nhìn ra được. Bờ môi mỏng của anh khẽ nhếch, muốn hỏi điều gì đấy nhưng chưa hỏi ra. Nhưng mà quá khó để kiềm chế, cuối cùng anh tựa đầu vào trán cô nói. Mấy năm qua anh không có ở đây, em có từng ở chung với một chỗ những người khác không? Anh vốn không muốn so đo về vấn đề này, cũng từng thật sự cho rằng bản thân sẽ không so đo. Nếu ban đầu quyết định để cô đi, thì cũng biết sau này cuộc đời cô sẽ thuộc về người đàn ông khác. Nhưng tình cảnh vào buổi sáng sớm hôm nay khiến cho anh dần hiểu ra, cũng dần thanh tỉnh. Hóa ra có một số việc, cho dù lý trí nói không cần, nhưng mà tâm bụng vẫn để ý. Hóa ra khi có người khác chạm vào cô, anh không chịu nổi. Lan Khê cứng đờ, đôi mắt nhìn anh rất muốn nói, đương nhiên là có. Cô cũng hy vọng mình thật sự đã từng ở chung với một chỗ người đàn ông khác, đến khi nói ra có thể chọc tức anh. Lông mi thật dài rũ xuống, cô nhu nhược hỏi. Em nói anh tin chứ? Tại sao trước kia cô lại không phát hiện ra lòng đố kỵ của người đàn ông lại nặng như vậy, hoặc là ở trên phương diện này, anh không hề tự tin? Mỗi thần vỗ gáy của cô lại nhạt ra lệnh. Mau nói. Lan Khê thở dài, khàn giọng. Em chưa từng ở cùng một chỗ với bất kỳ ai. Mỗi thần dừng một chút, suy nghĩ rồi hỏi. Kể cả Kỳ Hằng ư? Lan Khê mặc kệ anh nghi ngờ, vùi sâu vào trong ngực của anh, cố ý nói. Đương nhiên là có, em nói dối anh đấy. Em chính là hoa khôi của Khoa, người theo đuổi sắp xếp thành hàng dài. Em hẹn hò với bọn họ mỗi người một ngày, ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp. Trong lòng ngực tràn ra một dòng nước ấm, khiến cho mỗi thần một phen hoảng hốt. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng rằng cô đang cố ý chế nhạo. Khóe môi Tuấn giật, hiếm khi cong lên như vậy, ngón tay thon dài nâng mặt của cô cắn môi một phát. Một cái cắn này, ánh mắt của anh đến gần, từng tia sáng nhỏ lấp lánh trong đôi mắt. Hai người nhìn nhau, rồi cuối cùng không rời được mắt ra nữa. Hàng lông mi của Lan Khê run rẩy, chịu đựng chua xót trong lòng, cố làm ra vẻ hào phóng nói. Chỗ ở của anh là khu vực ồn ào, em không muốn mỗi ngày phải qua đấy. Hàng ngày anh cũng không có nhiều thời gian đi với em. Ở đây có cái chìa khóa em thường đặt ở phía trên mái hiên, thò tay vào có thể lấy được. Nếu như lúc nào anh không có chỗ nào để đi, em sẽ chứa chấp. Lông mày của Yến Thần đột nhiên nhảy, lời này của cô có ý gì? Híp mắt lại, ngón tay xinh đẹp đặt ở dưới cằm của cô, vuốt ve bờ môi nói. Em, chứa chấp anh. Lan Khê đỏ mặt gật đầu xác nhận nói ừ. Mỗi thần chăm chú nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi. Đây có phải là phương thức em lựa chọn ở chung với anh không? Em chọn nhà của em mà không cầm chùm chìa khóa của anh đúng không? Khuôn mặt của Lan Khê trong nháy mắt đỏ lựng, nói không rõ ràng là do vẫn cảm thấy khổ sở, thậm chí là khó chịu, trong lồng ngực của cô đau, giống như bị một cơn sóng dữ càn quét. Nhưng trong đôi mắt vẫn cố giữ vẻ bình thản nói. Không chỉ thế, em còn có điều kiện. Mỗi thần bị cô gợi lên hứng thú, mặc dù nghe vậy thì trong lòng có hơi chán, nhưng vẫn bất tỏ ý rằng bảo cô nói tiếp. Mỗi thần, dù sao hiện tại bên cạnh em không có ai, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố này, dù cũng chỉ có một mình. Anh cứ muốn dây dưa với em, mà em không tránh được, vậy chúng ta hãy cùng một chỗ. Nhưng chuyện trước kia em không muốn so đo nữa, cho dù anh muốn ở cùng một chỗ với em để tìm kích thích cũng được, muốn lừa gạt em một lần nữa cũng được. Em rất cô đơn, nên cũng cần ai đấy ở bên cạnh. Không bằng chọn luôn anh vậy. Cũng không phải là chưa từng làm chuyện loạn luân, điên khùng một lần thì đã làm sao, nhưng mà Mộ Yến Thần, em muốn nói trước, giữa chúng ta không có tương lai. Nếu như có một ngày em thật sự gặp được người mình thích, hoặc là có một ngày anh không muốn đến chơi đùa với em nữa, muốn lùi bước để kết hôn với ai đấy, thì hãy nói cho đối phương nghe, chúng ta ở bên nhau rồi cũng sẽ có một ngày chia xa thôi, như thế nào? Đây là cách thức duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được để ở chung một chỗ với anh lại không bị tổn thương. Đây chính là cách tốt nhất để cho nam nữ thành thị giải quyết cô đơn mà không phải chịu trách nhiệm. Không tình cảm, không phụ trách, không tương lai, không cần để ý đúng, sai. Mộ Yến Thần, anh cảm thấy như thế nào? Sau khi cô hỏi một hơi thì lặng lặng chờ đợi phản ứng. Cô nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra. Tính tình của Yến Thần kiêu ngạo. Một khi anh muốn điều gì không ai thay đổi được. Còn nếu như bị cự tuyệt, Lan Khê cảm thấy mình sẽ chẳng mất gì cả. Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của Yến Thần nhìn cô chằm chằm một lúc. Môi mỏng trắng bệch, ngón tay thon dài nâng cằm cô nên nói. Lan Khê, em nói cho anh biết, em không muốn toàn tâm toàn ý ở chung một chỗ với anh. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì không có tương lai, hay là vì từ trước tới giờ em chưa hề yêu anh? Câu nói cuối cùng kia anh hỏi rất nhẹ, phải hao phí tất cả sức lực để hỏi. Anh có thể khẳng định rằng cô hoàn toàn không phải không có cảm giác với anh. Nhưng mà yêu không hề có quan hệ tới những chuyện khác. Không thương là một chuyện, không muốn yêu hay không dám yêu lại là một chuyện khác. Anh vẫn giấu khúc mắc để ở trong lòng, vẫn không dám trực tiếp nói cho cô biết nguyên nhân thực sự. Có lẽ cũng chỉ là như vậy. Lan Khê, có lẽ em không hề yêu anh chăng? Từ 4 năm trước anh đã biết, khoảng cách giữa bọn họ vốn dĩ không đơn giản. Ngoại trừ máu mủ còn có tuổi tác, sự từng trải, rất nhiều thứ. Nếu như lột bỏ tất cả quan hệ thân mật giữa bọn họ, lấy tư cách là một người đàn ông và một người phụ nữ đơn thuần, rốt cuộc cô có thể thực sự yêu con người mỗi lần hay không? 4 năm trước, cô quá cô đơn, quá thống khổ, coi sự lệ thuộc và sự ấm áp chính là yêu. Nhưng 4 năm sau, khi cô hiểu được yêu là gì, bên cạnh cô có nhiều người vây quanh như vậy, cô còn có thể kiên định lựa chọn một yến thần anh một lần lại như nữa. Lại còn không dành cho chính mình một con đường lui, cảm thấy không chắc chắn, cô không thể có anh không? Khuôn mặt của Lan Khê như thiêu đốt, bị mấy vấn đề của anh đẩy vào lúng túng, trong mắt lộ ra vẻ đấu tranh nói. Anh không nên hỏi em những vấn đề này, em không biết. Có đôi khi, quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ, chính cô sẽ không kiềm chế được mà nhức đầu. Trong bụng của mỗi thần lạnh thành một mảnh, trong đôi mắt thâm thúy cất giấu toàn bộ sự si mê. Sau một lúc lâu cũng không nói một câu, buông cầm cô ra, chậm rãi gật đầu. Sau đó anh đứng dậy, trong nắng sớm, bóng dáng anh tuấn bất phàm, tản ra mùi vị lạnh lùng. Sửa sang quần áo, nhặt cà vạt lên, một loại động tác ưu nhã bức người. Như vậy, tức nghĩa là anh đã đáp ứng rồi sao? Cho tới bây giờ, đều là anh ép cô ở chung một chỗ với anh. Tại sao khi cô mở miệng nói, anh lại không vui vẻ như thế? Lan Khê cắn môi, không muốn nghĩ gì, rời khế salon. Lúc này vừa mới động một chút, đã cảm thấy cả người đau đớn đáng sợ. Hơn nữa, đau nhức giữa hai chân không cách nào diễn tả được. Mộ Thần ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người cô. Một lúc lâu sau, rốt cuộc ánh mắt của anh cũng mềm đi, đi tới, một tay nắm cổ tay của cô, vòng lên trên cổ mình. Một tay đưa xuống phía dưới đầu gối, rồi bế ngang cô dậy. Anh nhìn chằm chằm cô rồi nói. Có biết không, anh cảm thấy ban đầu anh thật sự không nên từ thủ đoạn để giữ chặt em ở bên cạnh mình. Không để em đi học đại học quái quỷ gì đấy, vào xã hội cái gì đó. Như vậy, đó của em có thể sạch sẽ hơn một chút, sẽ không có những chuyện lộn xộn này. Lan Khê ngẩn ra, ngay sau đấy cũng hiểu anh đang nói cái gì. Lộn xộn, anh ý rằng có phải đang nói chiếc đu rách ở trong phòng cô? Cô nhẹ nhàng nhíu mày, không cam lòng, nhìn anh chằm chằm. Mái tóc ẩm ướt có phần xốc xếch xõa ra, trên cổ trước ngực toàn là vết hôn. Mỗi thần nhìn thấy, lại miệng đắng lưỡi khô mồ hôi. Giờ ánh mắt nóng rực đi, bằng không đợi lát nữa lại không nhịn được mà ép buộc cô thêm lần nữa. Anh tốt bụng dặn dò. Động tác nhanh một chút, em còn 10 phút, sắp trễ. Ánh mắt của Lan Khê run lên, nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới phát hiện, thật ra đã sắp 9 giờ. Cô bị dọa sợ tới mức trượt từ trên người anh xuống ngay lập tức, vội vàng chân không vào trong phòng tắm. Bất kể như thế nào, đã lâu nay anh chưa có loại cảm giác này, rất cảm kích. Bất chợt lúc này lại không muốn buông cô ra, lúc này từng giây, từng phút đối với anh rất quý giá. Hai người triền miên cho tới khi xuống tới tầng trệt, Lan Khê mới đẩy thân thể của anh ra, nhưng không được, lại còn bị anh cầm tay mạnh mẽ dắt ra bên ngoài. Đã không còn kịp giờ, chắc chắn cô sẽ bị trễ. Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi tới đây, Lan Khê có chút ủ rũ ngoái đầu nói. Mỗi thần, hợp đồng lần trước đã nhanh làm xong rồi, nhưng mà lãnh đạo công ty em nói... Nói hy vọng có thể tiếp tục hợp tác cùng Dialog. Ý em sau này là em sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ nắm bắt cơ hội. Tất nhiên anh cũng có thể từ chối, hoặc là chờ tới khi xem xong quảng cáo rồi nghĩ. Xem công ty em có đủ khả năng hay không. Mỗi thần gật đầu một cái nói. Ừ, xem thành quả. Đối với công việc, anh luôn giải quyết một cách công bằng. Nghe câu này, Lan Khê ngược lại thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không đáp ứng dễ dàng, nếu không cô sẽ cảm thấy mình bán thân vì công việc. Mặc dù tạm thời ở chung một chỗ, nhưng cô không muốn bất cứ một cuộc giao dịch nào dính dáng tới mối quan hệ của hai người. Qua kính chiếu hậu trong xe, cô chăm chú nhìn anh. Anh nhàn nhạt ra lệnh, đưa tay cho anh. Lan Khê ngẩn ra, liếc một cái lập tức hiểu ý đồ của anh, mặt ửng đỏ cự tuyệt. Anh đừng như vậy, tập trung lái xe đi. Anh lặp lại nói, đưa đây. Tại sao tật xấu nhiều năm qua như vậy anh không chịu bỏ đi? Không phải anh không biết rằng lái xe bằng hai tay mới an toàn sao? Anh lại nhạt nhìn sang nói, đã sớm không sửa được rồi, thì sao hả? Lan Khê cứng họng, lúc dừng đèn đỏ, anh chủ động đưa tay qua nắm tay của cô lại. Lan Khê giãy giụa, anh liền kéo tay của cô hôn một cái, trấn an. Lan Khê hơi bực. Thói quen của anh thật là đáng sợ, 4 năm qua không có em bên cạnh, vậy anh nắm tay ai mà sống? Vừa nói xong, tay của cô lập tức cảm thấy đau, co vai lại. Lúc này mới phát hiện anh đang cắn ngón tay của mình để trừng phạt. Trong lòng của cô, sóng to gió lớn càng lúc càng mãnh liệt, tức giận nhưng không thể thốt, chua xót, ngọt ngào cùng tồn tại. Không biết đây là các loại cảm giác gì, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Cảm giác lòng bàn tay của anh rất nóng, nóng đến mức làm cho cô cũng muốn nóng lên theo. Xe chậm rãi dừng lại ở dưới công ty, Mẫu Thần nhàn nhạt nói, tan việc, anh sẽ tới đón. Lan Khê kinh ngạc, anh rảnh sao? Ở trong ký ức của cô, anh là người đàn ông bận rộn, sao lại nhiều thời gian như vậy? Anh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, chỉ cần em muốn. Chỉ cần em muốn, anh sẽ rảnh, lúc nào anh cũng có thời gian. Anh tự nói với mình như vậy, lái xe đi mất. Lan Khê hoảng hốt một hồi, mới từ từ đi vào, cảm thấy cuộc sống của mình đã khác đi. Mỗi một tuần, bộ phận kế hoạch đều có một cuộc họp theo định kỳ. Banada đại diện cho tổ B tổng kết, gõ xuống mặt bàn bên cạnh tay Lan Khê lạnh lùng giao phó. Còn em, Lan Khê, sau này có chuyện gì hãy xin nghỉ. Em mới biết giờ em có đến mấy ngày làm việc mà đã nghỉ hơn một tuần rồi không? Không có việc thì đừng có xin nghỉ lung tung như vậy. Banada nổi danh là người nghiêm nghị vô tình, ai trong tổ đều bị chị đâm qua một lần hết. Nhưng chị ta vẫn là rất nương tay cho nhân viên của mình. Những người bị để ý sau này vẫn có cơ hội để sửa chữa. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao chị có thể ngồi trước vụ này lâu như vậy. Sau khi răn đe, chị không mặn, không nhạt, hỏi khẽ. Lan Khê, em khai thông với bên Dialog có hiệu quả không? Ý kiến của bọn họ về việc hợp tác sau này như thế nào? Tuy tổ trưởng không hỏi, nhưng chị cũng muốn tò mò một chút. Kỷ Hằng đang ngồi vị trí đầu bàn hội nghị, liếc mắt nhìn cô một cái, không hề rời mắt khỏi cô. Hôm nay cô rất đẹp, anh không thể nào diễn tả được vẻ đẹp của cô. Xinh đẹp chói lọi, có thể làm cho người ta muốn trở lên bồng bột một lần. Lan Khê nói, em đã hỏi, đối phương nói là muốn xem hiệu quả tuyên truyền của lần này, rồi mới tính tiếp đến việc có tiếp tục hợp tác nữa hay không. Những lời này nói ra, làm cho bốn phía trở nên huyên náo. Quan Bộ Nhã cười, ngón tay sơn màu hồng phấn của cô ta lướt qua trên mặt bàn nói, suy nghĩ, anh ta không phải là anh trai của cô sao? Vậy mà không cho cô một chút mặt mũi nào hả? Hơi thở của Lan Khê ngưng trệ, đồng nghiệp ở đây đều biết đến vụ việc hôm mở tiệc chúc mừng, cũng nhìn thấy qua quan hệ của cô và Mộ Yến Thần, ánh mắt đấy không khỏi làm cho người ta phải suy đoán. Cho nên biết chắc là do cô không cố gắng năn nỉ đối phương mà thôi. Kỷ Hằng nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói, nếu như chỉ vì mặt mũi của cô ấy mà phải cho chúng ta cơ hội, thì chỉ sợ rằng Dialog đã sụp đổ từ lâu. Không cần dùng logic của mình mà suy nghĩ dùng người khác. Nếu suy nghĩ được thì cô đã sớm không cần ngồi đây mà nghe người khác ra lệnh rồi. Phải không, Quan Bộ Nhã? Hội nghị vẫn tiếp tục được tiến hành. Sắc mặt của Quan Bộ Nhã lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt đầy oán hận, nhìn Lan Khê chằm chằm. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Lan Khê chờ tất cả mọi người đi, rồi mới tiến về phía Kỳ Hằng. Thành khẩn nói, cảm ơn anh, học trưởng. Kỳ Hằng đang thu dọn đồ, nhẹ giọng nói, trùng đụng với anh ta có tốt không? Mặt của Lan Khê đột nhiên tái, không hiểu anh hỏi câu này có ý gì, không trả lời. Động tác của Kỳ Hằng cũng chậm lại, ánh mắt cất giấu nhiều loại cảm xúc mà người khác không biết. Có chút chán nản, buông vật trong tay, chống trên mặt bàn, ngước mắt nhìn cô nói, Lan Khê, khi em nói chuyện với anh, không nên đề phòng như vậy. Anh biết em nói chuyện với người khác rất cẩn thận, là vì muốn châm trước 3-4 phần. Nhưng chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em không hiểu anh? Bất kể em như thế nào, anh cũng sẽ không hại em. Em cũng không cần phải dùng thái độ đối với người ngoài mà nói chuyện với anh như vậy. Lan Khê, đeo mặt nạ như vậy, em không thấy mệt sao? Khóe miệng của anh lộ ra nụ cười thê lương, anh giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô. Từ lúc nào mà em nói chuyện với anh còn phải suy nghĩ lâu như thế, hả? Cô bỏ đi cảm giác đề phòng, áy náy nhìn anh. Học trưởng, trưa nay em mời anh ăn cơm nồi đất. Anh đi được không? Mí mắt của Kỳ Hằng co giật, tính tình của cô lúc nào cũng vậy, lúc nóng, lúc lạnh. Khóe miệng không nhịn được cười hỏi. Thời tiết nóng như vậy, mà em đòi ăn cơm nồi đất. Lan Khê gật đầu, cười tươi như hoa nói. Vâng, ở dưới lầu có một tiệm vừa mới mở. Nụ cười của Kỳ Hằng sáng chói nói. Em có chuyện gì tốt, muốn nói với anh đúng không? Không phải, tại vì hôm nay tâm trạng của em tốt thôi. Kỳ Hằng cầm văn kiện, vỗ nhẹ đầu cô một cái nói. Để chưa rồi tính, nếu như anh hết bận sẽ đi với em. Lan Khê trong mắt đã tràn đầy ánh sáng, cau mày nói. Nếu như anh không đi, em sẽ đem mời người khác. Kỷ Hằng đột nhiên cau mày nói em dám. Sau đó lấy văn kiện trong tay muốn gõ lên đầu cô. Cô nhanh chóng chạy trốn, đứng cách anh vài mét. Cười nói tự nhiên, làm tư thế chào tạm biệt. Rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô càng lúc càng xa. Nụ cười trên môi Kỷ Hằng từ từ tắt. Cả người cô đơn lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi mới thấy cô vui vẻ như hôm nay. Ở cùng một chỗ với anh ta làm cô vui đến vậy sao? Buổi trưa, tiệm ăn cơm rất náo nhiệt. Lan Khê cầm số xếp hàng một hồi mới đến lượt bọn họ. Kỷ Hằng ngồi đằng xa nhìn cô, không biết tại sao lại nhớ tới mùa đông năm đấy thành phố C. Ngày hôm đấy, cô đến nhà tìm Kỷ Diêu. Anh chỉ cho cô cách ghi danh vào trường A. Cô ấy ngồi bên cạnh anh mà cứ mất hồn, cho đến khi điện thoại di động vang lên thì mặt mày cô trở nên hớn hở. Trong nháy mắt, băng tuyết cũng vì ánh mắt chói lòa của cô mà tan ra hết. Sau này anh mới biết, cô dành ánh mắt ấy cho một người đàn ông khác. Hôm nay cũng giống như vậy. Lan Khê thấy anh đi thẳng tới, đụng phải nồi đá, liền lên tiếng nhắc nhở. Coi chừng nóng, anh. Nhưng hình như cô đã nhắc trễ một bước bởi vì Kỳ Hằng đã rút tay về, nhẹ nhàng xoa vừa thổi. Mi tâm nhíu, tự cười nhạo chính mình. Lan Khê nở nụ cười ấm áp. Học trưởng, cũng đã qua mùa xuân rồi, vậy mà anh vẫn còn đang nhớ tới mùa xuân sao? Kỳ Hằng cầm đũa gõ lên đầu cô một cái nói. Không biết lớn nhỏ. Lan Khê co vai lại, nở nụ cười xinh đẹp trên môi. Nói xong, Kỳ Hằng dừng một chút. Cô không biết lớn nhỏ như vậy mới làm cho người ta không khỏi cưng chiều. Suy nghĩ một chút về sự từng trải của Mộ Yên Thần, anh không cách nào hiểu được bọn họ chung đụng với nhau như thế nào. Rốt cuộc bọn họ đang nghĩ cái gì? Kỳ Hằng nhàn nhạt hỏi. Mấy năm nay anh em ở nước ngoài, trừ sự nghiệp ra chẳng lẽ không suy nghĩ tới chuyện khác? Tuổi không còn nhỏ nữa, mặc dù ở nước ngoài tuổi tác kết hôn không quan trọng. Nhưng anh ta đã trở về nước rồi, cha mẹ em không thúc giục gì sao? Tay cầm đũa của Lan Khê nhất thời cứng lại. Lan Khê không ngờ Kỳ Hằng lại hỏi như vậy, nhất thời không nghĩ ra đáp án. Cha và Mạc Như Khanh chưa từng ở trước mặt cô thúc giục anh lấy vợ. Kỳ Hằng đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, cười yếu ớt hỏi. Anh hỏi em đột ngột quá hả? Lan Khê có chút không tự nhiên, gượng cười lắc đầu nói. Không có. Anh ấy trở về lâu rồi mà mới về nhà có một lần thôi. Cũng chỉ chịu khó đi tụ tập với Nhất Minh Hiên, cũng chưa về nhà một cuộc gọi nào cho ra hồn. Ai gặp cũng sẽ hỏi vấn đề như vậy. Anh hỏi như thế này cũng rất bình thường. Học trưởng, lần sau nếu anh ấy không bận thì chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, có được không? Lần sau ư? Kỷ Hằng gật đầu lạnh nhạt. Đừng để lời anh nói ở trong lòng. Nếu như bây giờ em cảm thấy vui vẻ thì hãy ở bên cạnh anh ta đi. Dù tương lai sau này của em không suôn sẻ thì lúc này anh ta cũng có thể mang cho em một chút thoải mái, cũng không tệ. Trong tiệm ăn, lời nói của anh làm cho sắc mặt của cô trắng bệch, dừng đũa. Cô ngạc nhiên nhìn Kỷ Hằng, trong nháy mắt cô cảm thấy hình như tất cả anh đều đã biết hết. Trong lòng cô tràn đầy khiếp sợ, tay chân đông cứng. Kỷ Hằng bình tĩnh nhìn cô, cho con ngươi sẽ có một tia đau đớn, để đũa xuống, cầm lấy tay cô nói. Bây giờ em đừng có đoán rằng anh biết từ lúc nào, Lan Khê. Anh có biết thì cũng không có gì phải sợ. Thật ra thì anh cảm thấy mình là người rất truyền thống. Đi học rồi, bắt đầu công việc, cũng làm từng bước một. Tôn kính trưởng bối, chăm sóc vãn bối. Sau này dù kết hôn cũng sẽ như vậy. Nên anh rất khó chấp nhận những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Nhưng mà Lan Khê, anh không biết tại sao từ khi biết được em ở cùng với anh ta, anh lại bình tĩnh như vậy. Giống như bây giờ đây, em có biết anh đang suy nghĩ gì không? Anh nghĩ tới bộ dạng lúc em sinh non. Lan Khê, ngay cả chuyện này anh cũng có thể tiếp nhận được. Anh lại càng không muốn nói đến quyết định bây giờ của em. Dù có hoang đường, thì anh biết rằng em có lý do của riêng mình. Anh chỉ sợ Lan Khê, bây giờ anh không dám thả em ra đâu. Anh sợ một khi em đã lựa chọn sai rồi, lần sau khi em bị thương mà anh lại không có ở đây, em phải làm sao hả? Lan Khê ngước mắt, ánh mắt ngấn nước, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy lòng mình đau đến như vậy. Kỷ Hằng chăm chú nhìn vẻ mặt của cô thì cảm thấy hình như lúc mình nói chuyện không đúng lúc. Trong hoàn cảnh ồn ào, trong bữa cơm thân mật mà anh lại nói quá nhiều. Anh không thể nào kiềm chế được nỗi lo lắng ở trong lòng, có lẽ như vậy cũng không sai. Buông lỏng tay cô ra một chút, Kỷ Hằng tràn ngập nhu tình, ánh mắt thâm thúy khàn giọng nói tiếp. Chúng ta hãy nói cho xong hết mọi việc đi. Nếu như có một ngày em ở cùng một chỗ với anh ta mà không cảm thấy vui vẻ, em muốn tách ra thì cũng đừng lo lắng em sẽ chỉ có một mình, bởi vì ít nhất em vẫn còn có anh ở đây. Em sẽ không phải đau khổ một mình, biết không? Lan Khê sắp không ngồi yên được, ánh mắt của Kỷ Hằng rõ ràng không hề nóng. Vậy mà cô lại cảm thấy cả người như bị nó thiêu đốt, trái tim đau đớn. Cô biết rõ chuyện của mình nếu như bị lộ ra ngoài sẽ là một tội ác, sẽ bị kỳ thị. Cô cũng không có cách nào khác để mặc cho người khác dùng những lời nói để hành hạ mình. Cô trầm luân như vậy, cô thật sự không có mặt mũi nào để nói. Tại sao anh lại không ghê tởm cái tội ác đấy, mặc lại còn tha thứ cho cô nữa? Tại sao anh không trách cô, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị một đường lui cho cô nữa? Trong lòng cô không khỏi chua xót, ánh mắt ươn ướt, không dám nhìn thẳng. Khóe miệng của Kỳ Hằng lộ ra một nụ cười tái nhợt, rút tay về nói. Được rồi, không nói nữa, chúng ta ăn cơm. Anh đã vô ý khuấy động mọi chuyện, làm cho cô cũng không cách nào ăn được ngon miệng. Tiệm ăn cách công ty vài phút đi bộ, ánh nắng mặt trời vào buổi trưa trải khắp thành phố. Đột nhiên Lan Khê cảm thấy người đàn ông bên cạnh rất im lặng, cả người trắng toát, làm cho thành phố này càng thêm yên tĩnh. Cô không nhịn được hỏi anh một câu nói. Học trưởng, anh biết chuyện từ lúc nào? Kỷ Hằng lạnh nhạt trả lời. Cũng mới gần đây thôi. Trước kia anh chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Gần đây anh mới xác định. Nói xong, anh ngước mắt lên nhìn con đường phía trước, cúi đầu nhìn nồi cơm, rồi khẽ hỏi Lan Khê nói. Đứa nhỏ kia, là của anh ta sao? Khuôn mặt của Lan Khê thoáng có một tia ảm đạm, cũng không trả lời. Thấy phản ứng này của cô, tâm Kỷ Hằng chấn động, xem ra anh đã đoán đúng nữa. Điều làm cho anh kinh ngạc nhất là vì không ngờ bọn họ đến với nhau sớm như vậy. Đến từ cái hồi trước, đã có con và đã sảy thai. Tới nay cô đã tốt nghiệp đại học, đã 4 năm trôi qua. Môi mỏng mím chặt, anh cúi đầu hỏi thêm câu nữa. Vậy trong hai người, ai thích ai trước? Tuổi tác chênh lệch, lại có quan hệ máu mủ, sao bọn họ có thể phá hủy được rào cản? Lan Khê dừng lại, ngước mắt nhẹ giọng nói. Anh Kỷ Hằng, cho dù bị động hay chủ động, cũng đều là tòng phạm, đều có tội, đều có phần. Nếu như thiếu một người, thì những chuyện sau đấy làm sao xảy ra được? Kỷ Hằng nhìn cô, một hồi lâu sau mới gật đầu một cái. Lúc trở về, tâm tình của Lan Khê vẫn chưa ổn. Thấy đám chị em tụm đầu lại đầu bàn nói chuyện cũng không có tâm trạng để hỏi. Cho tới khi Tiểu Kha chạy tới nói, Lan Khê, ngày mai cậu có đi thăm bệnh không? Lan Khê có chút ngạc nhiên nói ai ngã bệnh. Tiểu Kha kinh ngạc. Trời ơi, chính là đại công tử của chúng ta đấy, cậu không biết hả? Anh ta không cẩn thận, bước hụt cầu thang, té xuống gãy tay, đang nằm trong bệnh viện kia kìa, hai ngày nay không đi làm rồi. Vậy mà cậu không biết à? Đại công tử chính là Kiều Khải Dương. Nghe xong Lan Khê không khỏi sừng sốt, một lúc sau không nhịn được, liền phì cười. Rất thật, không thể tưởng tượng được bộ dạng nhếch nhác của anh ta lúc đấy. Uất ức trong lòng cũng tự nhiên bay mất. Gãy xương chắc là rất đau. Cô ngừng cười, cũng cảm thấy xương sườn của mình tự nhiên đau. Cô cũng đã từng bị gãy, cho nên biết cảm giác đấy. Quay lại hỏi Tiểu Kha nói, khi nào mọi người đi? Buổi tối, mọi người đều sẽ rảnh. Lan Khê có chút khó xử, do dự rồi nói. Mình có việc, sợ không đi được đâu. Mọi người giúp mình gửi lời thăm hỏi anh ta nhé. Chúc anh ta mau chóng bình phục. Mặt mày của Tiểu Kha suy sụp. Vậy là không đi đúng không? Chắc có lẽ anh ta sẽ đau lòng đến chết. Lan Khê cắn môi không nói. Cô chợt nhớ tới câu nói rất cảm động của Kiều Khải Dương. Cô còn chưa kịp cự tuyệt, chưa kịp nói cho anh ta biết, hãy tìm một cô gái khác tốt hơn để mà yêu. Lan Khê cười, lắc tay áo Tiểu Kha nói. Cảm ơn Tiểu Kha, lần sau mình nhất định mời cậu ăn kem. Tiểu Kha nghe vậy, lập tức khoát tay, giơ tay nắm thành quyền nói. Ok, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong hạnh phúc. Cậu cũng thuận tiện ăn mừng giống anh ta đi. Tên này rất là hoa tâm, lại thường bỏ rơi các cô gái. Lan Khê, good job. Các cô gái, câu cuối cùng này có hơi ác ý thì phải. Lan Khê hé miệng cười không nói gì. Giờ tan việc, cô ra cửa công ty, lập tức thấy được một bóng dáng quen thuộc. Sắc trời dần tối, ở đằng xa, đèn đường đã sáng vô cùng rực rỡ. Anh đứng ở trong gió đêm quyến rũ, ánh mắt đặt trên ngực cô sau đấy lại rời đi. Lan Khê bước thêm một bước, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Cô có chút lúng túng, đến bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi. Anh chờ em có lâu không? Lâu rồi chưa chung đụng với anh, cho nên cô luống cuống, ánh mắt không biết nhìn ở đâu cho đúng, mặt đỏ lựng. Mỗi thần nhìn cô rồi đứng dậy, ưu nhã mở cửa xe. Lan Khê ngồi vào trong, cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi anh lên xe thì mọi thứ hình như không có chút giống lắm. Bóng tối kéo tới, cô hồi hộp khẩn trương, cảm thấy tay của anh đang đặt ở hông của cô. Sau đấy cơ thể nóng rực của anh sáp lại, hôn môi của cô, triền miên mồ hôi, rồi lần đi xuống cổ. Lan Khê khẽ run, nhíu mày, đẩy vai của anh gọi tên Mộ Yến Thần. Tay của anh giữ chặt hông của cô hơn, ánh mắt của anh sâu, môi mỏng để cạnh tai cô khàn giọng. Yên tâm, không ai nhìn thấy. Anh biết cô đang lo lắng điều gì, tim của cô đập thình thịch để mặc cho anh hôn cổ, rồi hôn tai, cả người cô run rẩy, động tác êm ái của anh lộ ra một chút cuồng dã. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại tiếp tục hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô, kiềm đầu cô lại, cạy răng, mút lấy đầu lưỡi của cô mà triền miên. Ham muốn bị kiềm hãm suốt một ngày của anh cuối cùng cũng bộc phát. Cả người cô nóng ran, cơ thể cảm thấy kích tình, khát vọng. Cô luống cuống, níu lấy cánh tay của anh. Tay của anh chạm vào lưng của cô, đi dọc theo xương sườn, giữ chặt lấy gáy. Lan Khê cảm thấy đau xót, ư một tiếng, khẽ ngửa đầu, để cho anh hưởng thức cô thật tốt.